Đầm cơ đả kết, chương 45, nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tình ngủ thiếp đi. Anh ta cẩn thận đặt cô lên ghế sofa bên cạnh. Lặng lẽ nhìn cô, rồi giúp cô mặc lại bộ đồ lót nhàu nhĩ. Lại lấy một chiếc áo khoác của Jonathan, choàng lên người cô, hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Đôi lông mày thanh tú cũng hơi nhíu lại. Rõ ràng ngay cả sau khi làm chuyện đó xong, cô vẫn ngủ không ngon giấc, trên mặt còn dính vệt nước mắt đã khô, đôi môi căng mọng sưng vù, không biết đang lẩm bẩm gì. Những vết bầm tím trên người chuyển sang màu tím sẫm, xen lẫn với những vết đỏ, trông rất loang lổ. Achien biết vừa rồi mình đã hơi mất kiểm soát, anh ta cụp hàng mi dài xuống, nhắm mắt lại, thở dài một cách bực bội. Bàn tay to lớn và thô ráp nhẹ nhàng bao phủ lấy tay Thẩm Tình, cẩn thận xoa dịu sự căng thẳng của cô. Nhưng khi những ngón tay thon dài cố chấp luồn vào lòng bàn tay mềm mại và kẽ tay cô đan xen vào nhau, Achien đột nhiên sờ thấy một vật cứng. Anh ta nhíu mày, dùng sức tách bàn tay Thẩm Tình ra. Lúc này mới phát hiện trong tay cô đang nắm chặt lưỡi dao mà anh ta đã lén đưa cho cô lúc trước. Anh ta cầm lưỡi dao lên, tuy bên ngoài có bọc một lớp giấy, nhưng đối với da thịt mà nói, đây vẫn là một thứ vô cùng cứng. Thẩm Tình nắm chặt như vậy, trên bàn tay trắng nõn và mềm mại của cô đã có thêm vài vết hằn do mép lưỡi dao tạo thành. Đồng thời, Achien nhìn lưỡi dao này. So với chiều dài lúc anh ta đưa cho cô, nó đã ngắn đi một nửa. Rốt cuộc Thẩm Tình đã bẻ đôi lưỡi dao trong tình huống nào? Cô là một người rất tốt bụng, nhưng Achien thì không. Anh ta không muốn nghĩ tiếp. Chuyện của người khác không liên quan gì đến anh ta. Achien chỉ cần đưa Thẩm Tình rời khỏi nơi quỷ quái này an toàn là đủ rồi. Nghĩ đến đây, anh ta ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng. Thời gian trôi qua quá nhanh, 2 tiếng đã trôi qua. Chiếc tai nghe liên lạc với Kai bị anh ta tức giận ném sang một bên. Anh ta cúi người nhặt lên. Sau khi mở liên lạc, đeo lên tai, Achien gọi sang đầu dây bên kia. Kai, Kai, Kai không phải kẻ ngốc. Nghĩ đến sự si mê khó hiểu của Achien đối với cô gái đó, anh ta đại khái đoán được họ đã làm gì trong 2 tiếng này. Anh ta hừ lạnh một tiếng, nhưng lúc này tình hình của Achien và cô gái đó không an toàn. Chỉ nói một cách thờ ơ, vừa rồi tôi ra ngoài tìm bốt điện thoại công cộng. Đã gọi điện cho Cúc đáng ghét đó rồi. Hai người cẩn thận, nói xong liền đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện. Achien biết tính tình của Kai, nhưng bây giờ anh ta không có tâm trạng để dỗ dành anh ta, mà lập tức đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm cửa. Quả nhiên, vài phút sau, Cúc dẫn theo một đám người hùng hổ xông vào khách sạn. Lăn lộn trong vùng xám lâu như vậy, Achien đã học được cách nhìn thấu lòng người. Cúc rõ ràng là loại người háo danh và hám lợi. Việc Thẩm Tình bị đưa đi đã khiến anh ta rất khó chịu. Nếu không bắt được ca cơ, lại còn bị người ta nói rằng mình sắp bị giết chết, anh ta sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ta thực ra cũng không chắc làm vậy có hiệu quả hay không. Dù sao đây cũng chỉ là ý nghĩ nảy ra trong lúc thẩm vấn. Nhưng Achien đã cân nhắc trong lòng, những người đó dù sao cũng là người không thể đưa ra ánh sáng. Không thể nào đối đầu trực tiếp với người của cục điều tra. Đang nghĩ xem làm thế nào để nhân lúc hỗn loạn đưa Thẩm Tình đi, Achien lại thấy vài bóng dáng quen thuộc. Anh ta nhướng mày, không ngờ Hollis đến giờ vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh ta dường như cũng nhận ra điều gì đó từ sự khác thường của Cúc. Lặng lẽ đi theo phía sau, Achien không nhịn được cười khẽ. Anh ta còn lo lắng người không đủ đông, tình hình không đủ hỗn loạn. Bây giờ mọi chuyện lại trở nên thú vị. Càng hỗn loạn, anh ta càng có khả năng đưa Thẩm Tình rời khỏi đây nhân lúc hỗn loạn. Nhưng Achien phải chờ đợi thời cơ đến. Cup và Horlicks với tư cách là hai thế lực chắc chắn sẽ làm gì đó. Vậy thì, sẽ là gì đây? Anh ta rất mong chờ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Achien nhíu mày, hơi hít hít mũi, như thể ngửi thấy mùi khói. Gần như cùng lúc đó, chuông báo cháy vang lên, phát ra âm thanh chói tai. Achien nhếch mép cười khẽ. Không ngờ đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang lại chỉ bày ra trò này. Đây đều là trò mà Achien đã chơi đến phát chán rồi. Chắc là do Horlicks làm. Nhưng phải nói rằng, vào lúc này vẫn rất hữu ích. Khách sạn Brighton lắp đặt điều hòa trung tâm. Khói có thể dễ dàng lan ra khắp tòa nhà nhờ đó. Trong lúc mọi người sơ tán và chạy trốn, Cúp lúc này chắc chắn vẫn đang dây dưa với Brighton. Anh ta sẽ không còn sức để quan tâm đến Achien và Thẩm Tình nữa. Đây đều là những việc mà Achien và Kai không thể làm được. Nghĩ đến đây, Achien thay một chiếc áo khoác khác, lại đội thêm một chiếc mũ cho Thẩm Tình để che mặt. Rồi lập tức cõng Thẩm Tình ra sau lưng. Anh ta mở cửa ngay, nói với nhân viên an ninh ở cửa. Cháy rồi, chúng ta đi thôi. Nhân viên an ninh này là người của Jonathan. Việc đưa Thẩm Tình đi quả thực phù hợp với ý đồ ban đầu của Alan Stein. Nhân viên an ninh theo bản năng muốn nhận Thẩm Tình từ tay Achien. Nhưng anh ta đã nghiêng người tránh né. Đối phương đương nhiên cũng thấy nhẹ nhõm, nên không nói gì, đi theo một cách tự nhiên. Khi xuống cầu thang, khói càng lúc càng dày đặc. Thực sự rất chân thật. Cầu thang xuống lầu nhanh chóng chật kín những khách trọ đang hoảng loạn chạy xuống. Achien cõng Thẩm Tình trà trộn vào trong. Chỉ tiếc tầng của họ quá cao. Trong dòng người ngày càng đông đúc, anh ta buộc phải đi chậm lại. Nhưng mà, đúng lúc này, Achien cảm thấy người trên lưng đột nhiên cử động. Hơi thở hỗn loạn của cô gái phả vào cổ anh ta. Cô đỏ hoe mắt, nhìn xung quanh một cách ngơ ngác. Nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là đã tỉnh lại. Có rất nhiều người, nhân viên an ninh bị tách ra. Bị dòng người chen lấn ở phía trước. Achien quay đầu lại nói nhỏ với cô. Chuông báo cháy kêu rồi. Bây giờ tôi sẽ nhân cơ hội này đưa em rời khỏi đây. Cơ thể Thẩm Tình vẫn còn rất khó chịu. Sức lực như bị rút cạn. Chỗ dựa vào lưng Achien bắt đầu tê dại. Cô thậm chí còn không nhịn được dùng mình một cái. Thực ra được anh ta cõng trên lưng vốn là một chuyện rất an toàn. Thẩm Tình thậm chí còn có thể cảm nhận được đường nét cơ bắp săn chắc trên lưng anh ta qua lớp áo dày như vậy. Nhưng vì tình hình căng thẳng và cầu thang đông đúc, cô vẫn muốn xuống. Nhưng ngay sau đó, đầu óc đang mơ hồ vì mệt mỏi và khó chịu hơi tỉnh táo lại. Cô đột nhiên nhớ đến tầng hầm đó. Cô gái cầu xin Thẩm Tình giết mình một cách đau khổ. Như một bông hoa vốn nên tươi đẹp đã bị tàn phá một cách tàn nhẫn. Hoàn toàn mất đi sức sống. Những gì cô thấy và nghe thấy quá sốc. Nên cô không thể nào quên được cảnh tượng này. Bỏ lỡ lần hỗn loạn này. Thẩm Tình cảm thấy có lẽ sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa. Vì vậy, cô không nhịn được đưa tay ra nắm chặt lấy tay áo anh ta. Anh Achien, khụ khụ, anh đi trước đi, đừng để em liên lụy. Achien nhíu mày, bước chân anh ta hơi dừng lại, quay đầu lại định nhìn cô. Nhưng hơi thở của anh ta lại giao nhau với Thẩm Tình đang dựa vào vai mình. Anh ta hơi ngẩn người, rồi sa sầm mặt mày. Em lại muốn nói gì nữa? Giọng cô lúc này không còn mềm mại và khàn khàn như lúc làm chuyện đó nữa. Rõ ràng là bị sặc khói đến mức không chịu nổi, nhưng lại có thêm vài phần kiên định. Em đi thả những cô gái đó ra. Khụ khụ, như vậy tình hình sẽ càng hỗn loạn hơn. Mọi người có thể nhân cơ hội trốn thoát. Có lẽ cũng có cơ hội. Có thể đưa bóng tối ra ánh sáng. Achien đương nhiên sẽ không đồng ý với đề nghị này. Anh ta vừa tiếp tục đi xuống vừa quát cô. Tôi không quan tâm đến người khác sống chết ra sao. Vậy anh thả em xuống. Thẩm Tình không ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Cô cũng biết mình nên nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây cùng Ê Chiên. Nhưng mà, cô biết rõ trong tầng hầm có rất nhiều cô gái như vậy. Thẩm Tình không thể nào cho phép mình chạy trốn khỏi đây như một kẻ hèn nhát chỉ vì muốn tự bảo vệ mình. Thực ra vừa rồi khi hôn mê, Thẩm Tình đã không ngừng mơ thấy ác mộng. Tất cả những hình ảnh tồi tệ đều ùa về. Rõ ràng đã trải qua niềm vui, nhưng giấc mơ lại đáng sợ hơn trước. Sự tra tấn đó như thể thực sự xảy ra trên người cô vậy. Đau đớn như bị xé toạc, bị sỉ nhục như cỏ rác. Suy nghĩ của Thẩm Tình rất đơn giản. Cô cảm thấy nếu mình thực sự làm vậy, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, dù chỉ là để cảm thấy an tâm hơn. Thẩm Tình cũng không muốn hối hận. Ê Chiên không hề chiều chuộng cô. Anh ta luôn tuân theo nguyên tắc không thấy thì không liên quan đến mình. Dù trong tầng hầm có thể xảy ra chuyện rất đáng sợ và tàn nhẫn, thì cũng không thể ảnh hưởng đến việc anh ta đưa Thẩm Tình chạy trốn. Vì vậy, anh ta vẫn không nói gì, mà càng nắm chặt lấy hai chân cô hơn, ấn mạnh vào đùi cô, không chịu thả cô xuống. Lúc này, họ không biết đã đi xuống bao lâu rồi. Lúc này đã đến đầu cầu thang tầng 1. Thẩm Tình nhìn dòng người hỗn loạn và những nhân viên đang luống cuống ở đây. Không thể nào cho phép mình bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy để giúp đỡ những cô gái đó. Nghĩ vậy, cô cúi đầu xuống gần như theo phương thẳng đứng, định cắn vào xương quai xanh của anh ta. Nhưng Thẩm Tình vẫn không nỡ xuống miệng. Dù sao, làm sao cô có thể làm vậy với một người đàn ông đã không màng đến sự an toàn của mình vì cô chứ? Tuy nhiên, Thẩm Tình còn chưa kịp nói gì. Khi ngẩng đầu lên, cô lại thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đây. Holly mặc thường phục, đang len lỏi trong đám đông hỗn loạn, liên tục quan sát khuôn mặt của mọi người, thậm chí còn bảo những vị khách nữ đang bịt miệng mở mặt ra. Không biết đang tìm kiếm thứ gì. Không chỉ vậy, ở cửa còn có vài đặc vụ khác đang quan sát và kiểm tra những vị khách rời đi. Thẩm Tình lập tức cúi đầu xuống. Tuy cô cảm thấy đặc vụ Hollis không phải là người xấu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn bị cảnh sát phát hiện. Ê Chiên đương nhiên cũng nhìn thấy. Anh ta lập tức quay đầu lại nhìn hành động căng thẳng của Thẩm Tình phía sau. Tâm trạng vốn đã bực bội lúc này như thùng thuốc súng đang trên bờ vực bùng nổ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh ta thực sự rất khó chịu, nhưng mà chuột thấy mèo thì phải rụt đuôi. Anh ta cúi đầu xuống một cách kín đáo. Ê Chiên lập tức đổi hướng, liếc mắt thấy một bóng dáng quen thuộc khác. Suy nghĩ một lúc, anh ta vẫn dừng bước, đi về phía cầu thang xuống tầng hầm. Anh ta đang tìm chúng ta. Holly có lẽ không nhận ra tôi, nhưng chắc chắn sẽ nhận ra em. Thôi được rồi, chi bằng tôi nghe theo em, đi cứu người trước. Từ cuối cùng bị Ê Chiên nghiến răng nghiến lợi nói ra, rõ ràng là không cam tâm tình nguyện, chỉ là để tránh bị phát hiện vào phút cuối. Từ đó uổng công vô ích. Nhưng gần như cùng lúc đó, một cảm giác ấm áp và mềm mại truyền đến trên má. Ê Chiên đột nhiên không kìm được nhớ lại cảm giác khi hôn lên đó. Yết hầu anh ta chuyển động. Họ đã làm chuyện đó rất nhiều giờ, nhưng cơ thể lẽ ra phải vô cùng thỏa mãn lại không kiểm soát được. Cô ấy thật quá gây nghiện. Cảm ơn anh Ê Chiên, cảm ơn anh, nhưng xin lỗi anh, hình như lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ anh ta. Khoảnh khắc đó, Ê Chiên nhắm mắt lại, thở hổn hển. Lúc này, chỉ có Ê Chiên tự biết rõ. Khi Thẩm Tình nói chuyện, anh ta đã muốn đè cô xuống đất biết bao. Bịt chặt đôi môi đang mấp máy của cô, để cô phát ra lời cảm ơn khác mà anh ta muốn nghe hơn. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.